Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả trẻ Công Hiếu, câu chuyện có tựa đề là Hồn Chết Trẻ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú mày ơi, thằng tí kìa, kéo nó lại đây xem thế nào. Âm thanh của lũ nhóc vang lên, họ reo một cách vui sướng khi thấy thằng tí đang đi chăn trâu cho nhà phú hộ Ninh. Mấy đứa khác cũng nhanh chóng nhìn về phía của thằng nhóc, mặt mũi nhem nhuốc, mái tóc cụt ngùn, toàn thân mặc một bộ quần áo rách đủ chỗ. Có chỗ được vá lại thì cũng đã bị gai nhọn đâm thủng. Thằng bé toàn thân gầy nhom như một khúc xương, đang kéo con trâu lớn ra bên ngoài. Nó chậm rãi ngồi xuống một góc rồi nhìn lũ trâu. Đám trẻ trong làng chỉ có 5 đứa, bọn chúng không phải là bạn tốt của thằng bé, mà là những kẻ chuyên đi bắt nạt. Tí ở với mẹ sau khi bố đi biệt tích mấy năm trời. Thằng nhóc mới có độ chục tuổi, nhưng số phận éo le khi nó đã không có một gia đình hoàn chỉnh, mà lại còn bị bệnh câm bẩm sinh, chẳng thể nói được gì cả. Đám trẻ quay thành vòng đứng trước mặt của nó, sau đó thì lại bày trò chế giễu thằng tí vì nó là một thằng bé câm. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều rất hả hê. Trong số đó còn có cả con trai của phú hộ Ninh nữa, nó tên là Minh. Chạc tuổi nhau nhưng mà điều kiện gia đình tốt hơn, cho nên nó béo ú cả ra. Những gia đình khác thì cũng thuộc dạng tầm thường hoặc khá khá một chút, cho nên chúng mới chơi với nhau. Có Kiên, Phúc Hùng và Diệu nữa. Bọn chúng nó từ ngày xưa đã chẳng ưa thằng tí, cho nên chỉ coi nó như một công cụ để giải khuây trong những lúc chán nản mà thôi. Thằng tí nhiều lần muốn lại chơi cùng chúng nó, thế nhưng người của thằng bé hôi hám, chẳng có bất cứ ai chịu chơi với nó cả. Nhiều rồi thành quen, thằng bé ban đầu còn khóc lóc, chẳng biết chút bầu tâm sự này với ai, chỉ còn biết nằm vật ra cánh đồng ngắm nhìn cảnh vật. Nó nghe thấy hết, cảm nhận được hết, chỉ có cái điều là nó hiểu như thế nào để mọi người xa lánh nó mà thôi. Người mà nó có thể tin tưởng duy nhất lúc này chính là người mẹ của nó. Cho dù nó có ra sao thì mẹ của nó luôn là người bảo vệ cho nó, quan tâm nó từng chút một. Nhưng mẹ nó cũng làm thuê cho nhà phú hộ Ninh đầu tắt mặt tối. Nó còn bé cho nên cũng chỉ có thể giúp việc chăn trâu này mà thôi. Còn tối đến thì hai mẹ con mới được gặp nhau. Thằng Minh sau khi chạy một vòng chán xung quanh thì bèn bảo với thằng Tí: "Ê Tí, mày làm bò cho bọn tao cưỡi đi, chứ mày cứ ngồi không như vậy như khúc gỗ này chán lắm." Thằng Tí nghe vậy cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, đúng ra thì nó phải gọi thằng Minh là cậu chủ, chứ không phải là bạn bè đồng trang lứa. Thầy Minh yêu cầu sao thì cũng như là mệnh lệnh của bố nữa mà thôi. Cho nên Tí buộc phải nghe theo, bằng không thì sẽ bị một trận đòn. Mấy đứa kia đứng lùi nhau ra, sau đó xem thằng Tí nằm bò rồi cho thằng Minh đu lên người. Thằng Tí người đã ốm nheo nhất mà nó vẫn phải cõng thằng cu Minh to như thế này thì thực sự là rất khổ. Nó chật vật mãi mới nhích được một chút. Thế nhưng mà chuyện chưa có dừng lại ở đó. Thằng Minh vừa nhảy lên lưng của nó vừa ngoái người múa máy, khiến cho thằng Tí nhiều lúc phải khuỵu hẳn xuống. Mấy đứa kia thấy vậy thì họ reo, nhìn vào thằng con phú hộ kia một cách đầy ngưỡng mộ. Thằng Tí bỏ được một đoàn thì cũng chẳng còn sức, vì nay nhà nó có gì bỏ vào bụng đâu. Ấy vậy mà nó lảo đảo rồi ngã ra, làm cho thằng Minh cũng ngã thao. Thằng Minh bị một cành gai ở dưới đất làm sức hết nguyên cả một bên má. Nó tức giận nhìn thằng Tí, sau đó bảo cả đám tập trung vào đánh nó. Tí không người khi bị lũ bàn đánh, sau đó nó nằm gục ở đó. Thằng Minh ôm mặt đi về trong sự tức giận. Buổi tối thằng Tí mang trâu về nhà, đã thấy phú hộ Ninh cùng thằng Minh đợi sẵn. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành, cho nên nó cũng hơi sợ. Nhưng mệnh lệnh của tay phú hộ Ninh đưa ra làm cho nó không thể cãi lại. Nó cất trâu vào xong thì nhanh chóng quỳ xuống trước mặt, nghe những lời lăng mạ của phú hộ Ninh. Lão ta điên tiết khi thấy con trai của mình bị như vậy. Mẹ của Tí cũng mau chóng chạy ra van xin, Thế nhưng mà cơn điên của lão ta đang lên cao. Lão lấy cây gậy gỗ trong nhà, sau đó đánh cả hai mẹ con cho đến khi mệt rồi tha cho họ. Hai mẹ con mình mẩy đầy thương tích nhìn nhau, sau đó đưa nhau về. Thằng Tí sợ không có đi đường cho nên mẹ nó nén đau rồi bế con về nhà. Cảnh làm thuê hai mẹ con khổ cực là như vậy. Thế nhưng bà chưa bao giờ trách mắng gì đó mà nhẹ nhàng an ủi lần sau phải chú ý hơn, tránh xa cái đám đó, nếu không chắc chắn phải gặp họa. Thằng bé nức nở ôm chặt mẹ vào trong lòng, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, ngôi làng nhỏ vẫn diễn ra các công việc như thường ngày. Hai mẹ con của Tí vẫn sang nhà phú hộ Ninh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trẻ con thì đâu có hiểu chuyện gì. Tí nó vẫn gần như thờ ơ với mọi thứ chung quanh. Còn thằng Minh thì khác. Hôm qua nó cũng chưa có xả đủ cơn giận của mình, cho nên nó cũng nghĩ cách để làm sao hành hạ Tí cho thoải mái hơn. Nó cùng với đám bạn tụ lại với nhau, sau đó hùa con trâu chạy đi, làm cho Tí phải vất vả chạy hết con này tới con khác. Bản thân của nó rất mệt, vừa chạy vừa khóc. Thế nhưng những kẻ gây ra chỉ biết đứng nhìn rồi cười một cách khoái chí. Có người dân đi qua tính lại giúp nó, khi thấy nó ngã sóng xoài xuống vũng bùn. Nhưng lúc đó thì Minh lại đứng ra với dáng vẻ trịch thượng của mình, nói rằng nếu ai giúp nó chắc chắn không có kết quả tốt. Thằng Tí bất lực đứng lên trong bộ quần áo bẩn tươi, đợi cho đám kia chán xong đi về nó mới kéo trâu lại. Nó chỉ ngồi đó suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Phía xa xa ánh mặt trời đang dần yếu đi, rồi khuất sau cánh đồng trả lại màn đêm cho cảnh vật. Trải qua một khoảng thời gian, thời tiết cũng đã dần tới mùa đông. Thằng Tí cũng chỉ biết ghép những tấm áo của mình lại cho dày hơn, xua tan đi cái cắt da cắt thịt của mùa đông. Nó phải đi cắt cỏ, chứ lạnh lẽo thế này chẳng ai dám cho trâu ra ngoài. Thằng bé vui vẻ chấp nhận, mặc dù đồng lương ít ỏi, thế nhưng vì vào mấy cái này nó có thể thoải mái, không bị trêu chọc gì nữa. Mẹ của Tí sức khỏe cũng ngày càng yếu đi, lại phải làm việc nặng, cho nên nhiều khi bà cũng đuối sức. Ăn uống cũng chẳng có no, cho nên khiến cho bà hoa mắt chóng mặt, chẳng làm được việc gì cả. Bà làm rơi cốc chén vỡ tan tành, khiến phú hộ Ninh đùng đùng nổi giận. Lão ta nhanh chóng cho người kéo tới đánh đập bà. Vừa đánh đập thì còn vừa chửi. Cái loại ăn nhờ ở đậu không biết điều thì thôi, lại còn đập phá hết thứ này đến thứ kia. Bán cả nhà của mày đi cũng không đền được cái chỗ này đâu. Nói xong thì tiền đó những tên khác lao vào đánh mẹ của Tí. Thằng bé ngồi một góc thấy vậy cũng lao vào đỡ cho mẹ. Thằng Minh thấy vậy thì nhảy vào đan sen, đạp thêm cho nó vài cái nữa. Trời thì lạnh rét, hai mẹ con cứ ôm nhau xuống dưới đất trông vô cùng tội nghiệp. Thằng Tí chẳng còn đủ sức đỡ mẹ về nhà. May sao có mấy bà làm cùng thương hại hai mẹ con, cũng mau chóng ra chạy đỡ rồi đưa họ về nhà nghỉ ngơi. Mẹ của Tí sau đợt bị đánh này thì bà chẳng còn sức đi làm được nữa. Cứ mỗi lúc một bước xuống thì lại gục ra trước cửa, khiến cho Tí lại phải lo lắng gọi người. Nó cũng đủ hiểu mẹ của nó ốm nặng, cho nên không thể để cho bà đi làm. Thay vào đó nó sẽ gánh vác hết công việc này cho mẹ. Nó tới nhà của phú hộ Ninh làm tất cả những việc nặng mà tới ngay cả như nó cũng chẳng làm được. Nhưng mà thôi, dù sao lão Ninh cũng thương tình cho nó thêm chút tiền mua thuốc cho mẹ. Nó nhận được tiền vui sướng chạy lên khoe cho mẹ, bảo mẹ nó uống đi còn khỏi mà đi làm. Trông gương mặt của nó tội nghiệp như vậy ai cũng thấy thương. Là nghèo như nhau cả thôi, cho nên tranh thủ sang chăm sóc mẹ nó một chút, ngộ nhỡ có sự việc không may xảy đến. Thằng Tí đi làm như vậy nhưng thằng Minh lại không có vui. Nó muốn đánh đập nhưng mà người hầu lại ngăn nó lại, không cho nó động đến thằng bé nữa. Nó hì hục một góc bên ngoài cùng với đám bạn của mình mà cau có. Thi thoảng chẳng làm gì lại đứng lên đá vào đống cỏ, khiến mấy đứa kia phì cười. Diệu lúc này lên tiếng: "Có gì mà nay mày lại căng thẳng vậy, kể cho bọn tao nghe đi." "Phải đấy, chứ tao thấy mày như nãy chẳng vui thế nào. Bình thường mày bày trò lắm cơ mà, nghĩ lại xem đi." "Tao bực mình thằng Tí đó. Bây giờ nó như thế này tao ngứa mắt lắm. Lại không có ai để chửi để chọc nữa cũng bực mình. Giá mà tao làm cách gì đó xử lý nó nhanh hơn. Cái sẹo trên mặt của tao vẫn còn chưa lành thế này, nhìn bực hết cả mình." Thằng Minh đáp lại một cách đầy mạnh bạo. Thằng kia nảy ra một chủ ý bèn bảo: mày biết cái nhà hoang ở góc làng không? Tao có ý này này. Mấy đứa tụm lại với nhau bàn tán chuyện gì đó. Ngày hôm sau, thằng Tí ra ngoài đồng chân trâu, nơi được một người làm cùng mẹ của nó cho nắm cơm ăn tạm. Thằng bé bụng sôi lên nòng ngọc, cầm lấy nắm cơm được bọc trong lá chuối, định đưa ra ăn cho dịu cơn đói. Thì không ngờ thằng Phúc đột nhiên từ đâu chạy ra, vồ lấy miếng ăn của nó. Thằng Tí chưa kịp phản ứng gì thì miếng ăn đã mất ngay trước mặt. Nó nhìn về phía của thằng Phúc đang cầm đồ ăn của mình rồi nói: Nét mặt của nó lúc này hiện rõ sự giận dữ, tay chìa ra như muốn nhìn thằng Phúc đưa lại cho mình. Thằng Phúc vẫn không có trả lại mà còn hãy nó lấy lại. Đói quá rồi, Tí đành phải lao đến giành miếng ăn của mình. Nào ngờ bọn nó lại chơi chuyển tay, ném hết qua đứa này tới đứa kia. Thằng Tí cứ chạy vòng hết chỗ này rồi tới chỗ khác. Thằng Hùng chạy lại chìa tay đưa nắm cơm cho nó. Thì cứ nghĩ là nó sẽ trả lại, thế nhưng không. Nó rụt tay lại rồi cười phá lên nói: muốn ăn thì đi theo bọn tao. Nói xong nó tức tốc chạy thẳng về căn nhà hoang cuối làng. Nhà này trước cũng có người ở, thế nhưng nghe đâu bỏ đi biệt xứ, cho nên để hoang như vậy. Năm tháng trôi qua cũng chẳng ai dòm ngó gì tới. Thằng Tí chạy theo vấp ngã nhiều lần, thế nhưng nó vẫn cố đứng dậy để đuổi theo. Tới căn nhà kia, thằng Minh bắt nó rồi đạp cho nó vào bên trong căn nhà. Miếng cơm cũng bị nó dẫm lên cho nát bét. Cánh cửa cũng bị Hùng chốt kín lại. Thằng Kiên, thằng Phúc thì đẩy viên đá to chặn ở cửa không cho ra ngoài. Con bé Diệu thì cũng chỉ ngồi một góc rồi cười lớn. Trò tiêu khiển của bọn chúng chỉ cần như vậy là cũng đã vui. Thì bị nhốt trong căn nhà tối om ẩm mốc lạnh lẽo, liên tục đập tay vào cánh cửa. Tiếng gào của nó vang cả ra bên ngoài, làm cho Minh cũng cười lớn hơn. Mấy thằng kia lúc này liền hỏi: thế tính nhốt nó đến bao giờ? Khi nào nó nói được? Thôi về đi. Thằng Minh đáp lại, sau đó kéo cả đám bạn ra về, bỏ lại Tí ở trong căn nhà hoang đáng sợ đó. Nguyên cả đêm ấy, Tí gào lên một cách điên loạn. Nó đói dã rời nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn thoát ra ngoài. Càng về đêm thời tiết càng lạnh lẽo, căn nhà chẳng có ai tu sửa, cho nên mái cũng rột hơn. Nó tự đấm vào người của mình dằn vặt, bởi vì bản thân của nó không có được bình thường như bao người. Mẹ của thằng Tí thì nó không về cũng đội mưa tìm con. Ấy vậy nhưng lão Ninh còn chửi thêm vì tội thằng con của bà mải chơi, quên không dắt trâu về. Mẹ của Tí cầu xin mọi người đi tìm nó, ai nấy cũng đổ xô ra giữa trời khuya rét. Ấy vậy nhưng mà lại chẳng có thấy tung tích gì của thằng bé. Người mẹ gào lên tìm con, mọi người cũng nghĩ rằng chắc nó đi đâu chơi quên lối về. Nhưng là người mẹ, bà cũng hiểu rõ con của mình thế nào, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra. Thằng Minh biết tin nhưng nó chỉ khẽ mỉm cười. Giờ nó đang cần làm nhiều thứ khác, cho nên không có chú ý tới thằng Tí. Nó mới được bố mẹ mua cho khá là nhiều đồ chơi, cho nên cũng chỉ giúp vào bên trong nhà mà thôi. Sau 3 ngày không thấy tung tích của con, mẹ của Tí đổ gục xuống vì quá nhớ thương con. Bà cố gắng lắm mới trụ được tới giờ phút này, thế nhưng xem ra vẫn không tìm thấy Tí đâu. Mấy đứa kia tụ tập lại với nhau nói chuyện của Tí. Hồng lúc này nhăn nhở như mọi khi: tao nghĩ chắc đói quá, nó bốc đất noan tạm rồi. À mà có khi lúc đóng cửa nó sợ quá, nó bậy luôn ra quần đấy. Mấy đứa kia nghe xong thì cũng cười hùa cả lên. Thằng Minh sau khi nghe mấy đứa nói xong thì cũng đánh cược với nhau ra ngoài đó xem thế nào. Mỗi thằng một ý, không thằng nào chịu cả. Nhưng giờ mọi người vẫn đang gấp rút tìm Tí, cho nên đi ra ngoài phải rất cẩn thận, chứ không bị phát hiện. Cả đám luồn lách khá nhanh, không để cho ai nhìn thấy. Không thấy tiếng động, chắc có lẽ thằng Tí vẫn ngủ. Mấy thằng đẩy viên gạch nặng ra, sau đó mở cửa cho ánh sáng chiếu vào. Thằng Tí nằm gọn ở một góc với thân thể đầu tóc ướt sũng. Có thể thấy là mấy đêm vừa rồi, một mình nó phải chống chọi trong căn nhà này, vừa đói vừa rét lại còn sợ. Trên cánh cửa nhà vẫn còn in hẳn những vết bàn tay rỉ máu, thể hiện sự bất lực. Thằng Kiên thấy như vậy thì thêm vào: nó vẫn nghĩ là nó thoát được đấy. Chúng mày ạ, cái thằng này nó câm rồi còn ngu. Thôi này các ông đây mở lòng từ bi tha cho. Phải đấy, ê cái thằng kia dậy đi. Cảm ơn các ông vì đã tha cho mày con đường sống. Hầu tiến sát lại chỗ của thằng Tí, sau đó vùng chân lên đá vào người của nó. Cứ tưởng là thằng Tí sẽ tỉnh dậy sau cú gọi ấy, thế nhưng bọn nó cứ thao thao bất tuyệt như vậy. Mấy đứa nhìn nhau rồi sau đó lại đá tiếp vào người của nó, thế nhưng mà chẳng có bất cứ điều gì thay đổi cả. Hết đào mắt nhìn nhau khó hiểu, cái Diệu lại lắp bắp nói. Hay nó là chết rồi hả? Gì có cái chuyện như vậy? Chẳng nhẽ thằng này yếu ớt tới mức đó sao hả? Để ta kiểm tra xem thế nào. Thằng Minh nghe vậy thì cũng phì cười, sau đó tiến lại đưa tay lên mũi của Tí để kiểm tra. Thế nhưng đợi một lúc không có gì, thằng Minh quay sang nhìn cả đám rồi nói. Nó chết rồi. Cả đám lúc này há hốc miệng, trong mặt đứa nào đứa nấy đều hoảng hốt. Nghĩ hết cách này tới cách kia, xác của thằng Tí vẫn còn nằm gọn chỗ đó, không ai dám động chạm tới. Mấy đứa lúc này bàn nhau xem làm cách nào để nhanh chóng loại bỏ được chuyện này. Thằng Minh chẳng tỏ vẻ ra là gì. Nó quay sang hội ý cùng đám bạn của mình sẽ nhanh chóng xử lý được vụ này mà thôi. Nó bảo rằng sẽ phải báo lại với Lão Ninh cho người xuống đi kiểm tra. Lúc ấy thì cũng chẳng thể nào biết được bọn chúng đã gây ra tai họa này. Hơn nữa thằng Tí chỉ là người hầu nhỏ bé, sao xứng được với chúng. Nhà nó nghèo như vậy, đây cũng là cách mà thằng Minh hóa kiếp cho nó. Minh trở về nhà nói chuyện với Lão Ninh, sau đó kéo người xuống căn nhà hoang. Tất nhiên là mọi chuyện chỉ dừng lại ở chút suy đoán, chứ chẳng ai nghĩ rằng mấy đứa ác động đến mức giết thằng Tí. Mọi người ôm lấy cái xác cứng đờ lạnh ngắt của nó ra ngoài rồi nhanh chóng đưa về nhà. Hàng xóm cũng kéo tới rất đông. Không biết lý do vì sao thằng bé lại chết ở đây, chắc hẳn cũng phải có nguyên do gì đó. Hay là căn nhà này có ma? Bao nhiêu thứ giả thuyết được đưa ra. Mấy đứa trẻ ma mãnh gây ra chuyện này thì đứng một góc nhìn nhau cười vì đã lấp liếm cho qua chuyện này một cách bình yên. Mẹ thằng Tí nằm liệt giường ở nhà suốt mấy hôm, người run lên bần bật. Mấy người làm nhà phú hộ Ninh tranh thủ thay viên nhau tới chăm sóc động viên. Biết đâu trong một vài ngày nữa thằng bé sắp về thì sao? Mẹ của Tí nghe thấy vậy thì chỉ khẽ lắc đầu. Bà có cảm giác con mình không còn sống nữa. Đang ngồi dậy gượng gạo cầm bát cháo thì đột nhiên có tiếng gọi bên ngoài, kèm theo đó là tiếng bước chân vang lên dồn dập. Thằng Tí nó chết rồi. Bát cháo rơi xuống nền đất vỡ tan. Mẹ của Tí như chết lặng sau khi nghe được câu nói đó. Cả đám người bê xác lạnh lẽo của nó đặt lên giường chỗ của bà. Bà run rẩy ôm lấy xác của con rồi gào lên một cách điên loạn. Bà quay sang hỏi mọi người xem tìm xác của thằng bé ở đâu, thì mọi người nói là tìm được ở chỗ nhà hoang. Bà thấy điều này có vấn đề, vì thằng bé từ xưa đến giờ chẳng đi xuống cuối làng làm gì. Bà đau khổ đấm ngực dằn vặt. Thằng bé đã chịu đựng biết bao sự thiệt thòi, vậy mà bây giờ lại ra đi không một lời từ biệt như vậy. Thằng Tí lúc bị nhốt ở trong căn nhà hoang trước khi chết, nó cố gắng làm đủ mọi cách, thế nhưng nó đói quá mà thiếp đi, hơi thở yếu ớt. Nó cứ co ro trên nền đất ướt, mắt nhìn về cánh cửa đã bị lũ bạn tàn độc kia đóng chặt. Mẹ của nó ôm lấy xác của nó vào trong lòng mà liên tục vỗ về, gương mặt của bà lộ rõ sự đau khổ tột cùng. Đám tang của Tí cũng chỉ tổ chức sơ sài mà thôi. Sau đó được mọi người đem ra bên ngoài nghĩa địa để chôn cất. Mẹ của nó ở lại ôm lấy ngôi mộ mà gào khóc lên một cách thảm thiết. Người kéo về cũng không có chịu về. Bà cũng chẳng còn thiết tha sống nữa, mà chỉ ngồi thủ thỉ mong muốn ông trời sẽ cho hai mẹ con đoàn tụ với nhau. Thằng Minh cùng mấy đứa khác thì đã an tâm, không có gì cần phải lo. Yên tâm là từ nay trở đi sẽ được nghỉ ngơi, không còn ai sẽ biết được cái tai họa mà mình đã gây ra. Lão Ninh có hỏi chuyện nó là tại sao nó biết được thằng Tí ở đó, thì thằng Minh lại nhanh trí bảo. Hôm nào con thấy có người bảo là nó đi về đó, cho nên con mới đi theo. Ai dè đến đó thì nó chết rồi. Cũng là tìm hộ mẹ nó chứ, chứ không bây giờ xác ở nguyên trong đó làm gì có ai tìm được. Tây Ninh thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ hỏi qua loa mà thôi. Mình cũng thành công có mấy chuyện này không ai biết. Nhưng giờ còn đám bạn của nó nữa, nó cũng quán triệt luôn, nếu không lũ chúng nó sẽ không giữ được cái mồm. Quả thật mấy đứa kia nghe bố mẹ nói chuyện của thằng Tí cũng run rẩy. Ấy vậy mà thằng Minh cũng chỉ cần đe dọa, chỉ cần đứa nào dám hé răng nói về chuyện này thì bảo bố nó khiến cho cả mấy nhà không được yên. Mấy đứa nghe xong thì khiếp sợ. Về phần của mẹ thằng Tí, bà trở nên ốm yếu hơn sau khi con của mình chết. Bà cứ nằm thử bên trong nhà không dậy được. Trong giấc mơ bà cứ thấy tiếng của Tí cầu cứu mẹ của mình. Tỉnh dậy bà chỉ biết khóc lóc rồi tự đấm vào ngực của mình than trách vì không chăm sóc tốt cho con. Tình trạng này cứ như vậy diễn ra, mẹ của Tí cũng kiệt quệ và rồi bà cũng kết thúc mạng sống của mình trong căn nhà của hai mẹ con từng sống. Lão Ninh cũng nhân thời cơ này mà chiếm luôn mảnh đất rồi dựng nhà lên. Là cũng tính chuyện là sau này lớn lên sẽ cho Minh sang ở đó. Đằng nào mà chẳng vậy, đất rộng tiền nhiều thì cứ xây lên, kiểu gì cũng cần dùng tới. Thằng Minh cũng chẳng quan tâm đất của ai hay sao, nhưng nó cảm thấy vui sướng khi bố của mình đã cho một căn nhà to như vậy. Và câu chuyện về cái chết của Tí cũng dần bị quên lãng, không ai còn nhắc đến câu chuyện bi thảm đó nữa. Sau hơn 20 năm, cả đám lúc này cũng đã đều lớn hết. Diệu thì may mắn kết hôn cùng với Minh. Minh từ lúc bé tới lớn vẫn luôn giữ cái thói ăn chơi của mình, là một tay chơi có tiếng lại con nhà giàu. Diệu cũng chớp thời cơ này để bẫy được hắn ta, để được sống đổi đời trong ngôi nhà rộng rãi mà lão Ninh xây cho hắn. Một cơ ngơi giàu có như vậy cũng đã là quá đủ. Thằng Hùng thì lại là một tên chủ nợ cho vay có tiếng trong làng. Thế nhưng Phúc thì lại thành một tên lang băm, suốt ngày cờ bạc rượu chè liên tục. Chỗ nào có hắn ta y như rằng sẽ có một cuộc nhậu nhẹt hoặc là một trận bài bạc. Chỉ có Kiên là đi làm ăn xa biệt tích chưa về. Tình bạn của bao nhiêu đứa vẫn cứ như vậy. Bọn chúng lớn lên lúc nào cũng có nhau. Thằng Minh thì được mặc định là người kế thừa tài sản của lão Ninh, cho nên nó cũng chẳng cần làm lụng gì nhiều. Thực sự thì bản thân của nó cưới vợ về là để chống đối, chứ vẫn đi ra ngoài tòm tem ở những tiểu lầu như thường lệ mà thôi. Nó phách lối hách dịch với tất cả mọi người, chẳng xem ai ra gì, kể cả người già hay trẻ nhỏ. Chỉ cần không hợp mắt của nó là y như rằng nó tìm cách để làm cho người ta phải chật vật. Thằng Hồng cũng được Đà Minh chống lưng, cho nên nó cũng chẳng coi ai ra gì, có tí tiền là đánh đập người vô tội vạ. Cứ cuối tuần là cả đám tụ tập với nhau ăn uống như hồi bé. Và một ngày mưa, ngoài đường vắng tanh không có lấy một bóng người, tiếng tre va đập vào nhau tạo nên những âm thanh kéo kẹt. Con đường đất ngấm mưa tạo nên những vũng bùn sình lầy dính chân. Gió rít mỗi lúc một lớn hơn, nhưng có một người vẫn đi vào bên trong làng, nón che kín đầu không ai biết là ai. Cứ như vậy tiến thẳng vào ngôi nhà không ai ở, ở giữa làng. Hồng lại có mặt ở bên trong căn nhà hoang đó. Chả là chỗ này chính là nhà của Kiên. Từ lúc nó đi làm ăn xa thì căn nhà này giao lại cho mấy đứa bạn ăn uống nghỉ ngơi. Mấy đứa chơi thân với nhau cho nên cũng đồng ý. Đứng trước căn nhà đã mở sẵn, bóng người kia vẫn đứng yên ở đó, mặc cho những hạt mưa đang thấm vào người. Hồng thấy có tiếng bước chân cho nên đi ra ngoài. Người kia vẫn cúi gằm mặt xuống không lộ ra. Thế thì cầm một cái tay nải khá lớn, Hồng lúc này lên tiếng hỏi. Cho hỏi ai vậy? Vào đây tìm ai thế? Phía người kia im lặng không đáp, mặt vẫn cúi gằm xuống không trả lời. Thấy dù côn đang ngấm vào máu, cho nên Hồng không chấp nhận những ai khinh thường mình. Tiến lại gần chỗ người lạ mặt kia, Hồng tính ngắt văng cái mũ lên. Nó đội mưa đi thẳng hùng hộp ra. Nếu như hỏi mà vẫn không nói, chắc phải dạy cho đối phương một bài học. Tuy nhiên vừa ra đến nơi thì người kia lại cất tiếng. Lâu rồi không gặp, sao này vẫn du côn như vậy nhỉ? Không có gì khác ngày xưa. Hồng khựng lại trước mặt của người kia, sau đó bày ra một vẻ mặt ngơ ngác. Lời cả mưa ra đây mà nói chuyện quen biết với mình. Nó xoa đầu lục lại trí nhớ của mình xem đã gặp tên này ở đâu. Nhưng mà cho dù là cố nhớ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nhớ được nó là ai. Mày là ai mà làm như kiểu tao với mày quen biết nhau vậy? Khôn hồn cút đi, đừng có ở đó mà nói nhảm. Thật đấm thật đấy, cái chỗ này không tiếp mày. Nói xong Hùng quay người định đi vào thì người lạ mặt kia lại lên tiếng. Nhưng mà tao cứ muốn ở lại đây đấy thì sao? Thái độ này làm cho Hùng nóng mặt. Nhanh như cắt nó quay lại túm cổ áo của người kia. Thế nhưng sau đó thì lại đứng nghỉnh. Trước mặt của nó không ai khác chính là Kiên, người bạn trong nhóm của nó, cũng là thằng chơi thân với Hùng nhất từ khi còn cười chuồng. Ô Kiên, mày về từ bao giờ không báo cho tao biết? Cái thằng này mày không coi tao là bạn à? Kiên từ từ kéo cái nón ra, hai thằng ôm chầm lấy nhau. Hùng kéo bạn vào trong nhà, sau đó hỏi ngăn đủ thứ, làm cho Kiên không kịp trả lời. Phải cố gắng lắm ngăn lại những lời nói của nó. Cái thằng này, tao mới về không để nghỉ ngơi một chút, mệt chết người ra đây. Mưa to thật đấy, may sao mà vẫn về được nhà. Nhận ra mình hơi lỡ mồm, Hồng chỉ cười cười sau đó đáp. Tại tao vui quá cho nên vậy đấy. Thôi mày ngồi nghỉ ngơi đi, tao đi mua một chút đồ ăn về, rồi phải nhậu say một bữa mới được. Nói xong nó ngay lập tức lấy nón rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn. Kiên vào trong ngôi nhà ngắm nghía mọi ngóc ngách. Bao nhiêu năm xa quê, kỷ niệm bây giờ ùa về, làm cho nó không khỏi nhung nhớ. Đặt tay lên từng đồ vật cũ rồi đi quanh nhà, thắp lên trên bàn thờ một nén hương. Vừa quét dọn xong, Hùng cũng chạy về với cả túi đồ ăn lớn. Hôm nay nhất định phải say. Hai thằng bày biển ra mâm rồi ngồi xuống dưới trời mưa. Từng cốc rượu được rót ra, cả hai thằng không có lấy một chút kiêng dè. Thằng Hùng vừa nhồm nhòm ăn vừa kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra trong suốt mấy năm mà Kiên vắng nhà. Diệu cùng với Minh đã lấy nhau có hai đứa con. Thằng Phúc thì cũng lấy vợ nhưng cờ bạc suốt ngày. Chỉ có Kiên và Hùng là vẫn chưa có tin gì mà thôi. Kể hết một chàng như vậy, Hùng quay sang Kiên hỏi nó về những gì nó đã làm trong suốt quãng thời gian 5 năm qua. Kiên lúc này cầm cả cái diệu lên tu ở ngực, sau đó gằn lên một tiếng đầy chua chát. Đôi mắt của nó thể hiện sự bất mãn khó chịu. Nó vạch áo của mình ra để lộ chi chít bao nhiêu vết sẹo cho người bạn của mình. Nó đi lên rừng đào vàng, may mắn sao cũng được chủ thương cho làm thân cận. Nó cũng cứ như vậy phát triển, chỉ sau 3 năm trên rừng, nó cũng đã lấy vợ rồi sinh con. Thế nhưng ai mà ngờ được rằng vợ con của nó lại là một con đàn bà ham tiền. Trong lúc nó không có nhà thì bỏ đi theo trai. Nó cũng đã bắt tại trận, thế nhưng nghĩ tới con cho nên quyết định tha cho vợ. Ai dè vợ của nó lại còn không biết điều, ủ mưu cùng với tình nhân để báo thù nó. Hôm ấy vợ của nó lấy lý do đưa con về nhà ngoại, cho nên chỉ còn mình nó ở nhà. Ngồi sửa soạn đồ dưới ánh đèn dầu hiu hắt, nó cũng mệt mỏi sau một ngày làm cả đống việc. Thì bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo của ai đó. Nó tức tốc ra ngoài kiểm tra, thì lại bị những cây gậy đập thẳng vào người, kèm theo đó là một con dao sáng loáng cắt hết vào toàn thân. Nó may mắn sao là những vết chém đó không quá sâu, nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhanh chóng chạy thoát, cho tới khi lúc về thấy tin tình nhân chửi rủa cả đám. Kiên lúc này mới nhận ra, nếu như ở lại chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Nó phải về để đảm bảo sự sống cho mình. Ấy là nó quyết tâm dứt bỏ tất cả mọi thứ, trở về nơi chôn rau cắt rốn. Mai sau lúc cưới nhau tới giờ, Kiên cũng không có nhắc tới cái chỗ này là quê của mình, cho nên có thể nói nó là nơi an toàn. Về đây để bắt đầu lại từ đầu, coi như mấy năm qua đều là công cốc. Vừa nói mắt của Kiên vừa nhòe đi, toàn thân giật lên, những vết sẹo dài cũng theo đó mà giật lên. Hồng nghe đến đây thì cũng vô cùng tức giận, nó nắm chặt tay lại, đập thẳng vào cây phản đang ngồi. Mẹ nó chứ, tôi như thế rồi còn vẫn cố làm cản. Chỉ tao, tao sẽ băm chúng nó thành trăm mảnh. Thôi mày, tôi cứ nước này rồi còn làm được cái gì nữa. Lạ nước lạ cái chẳng làm ăn được gì đâu. Ta cũng phải mất một tuần mới về được đây đó. Đi thì xa còn phải nhờ vả chứ, giúp ai kiếm được tiền để còn về. Có nhanh thì cũng phải mất hơn nửa tuần. Thôi ta cũng không muốn nhắc tới nữa. Này có mày ở đây để giải bày ta cũng vui rồi. Bây giờ thì uống đi. Không biết thằng bạn của mình phải chịu đựng nhiều như vậy cũng sót. Thế nhưng bây giờ chẳng làm được gì. Ngày đó cứ tưởng là nó sẽ đi làm ăn xa kiếm được bộn tiền. Ai dè lại gặp toàn phải những chuyện đau thương như vậy. Cho nên hai thằng đồng ý không có nói chuyện của Kiên cho mấy đứa kia biết. Hết cốc này đến cốc khác, hai thằng hết tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Chỉ cốt lâu ngày không có gặp thì bao nhiêu cũng không đủ. Tàn cuồng thì cũng đã đêm. Hai thằng không nói được gì nữa, bao nhiêu chuyện cũng đã kể hết cho nhau nghe. Cả hai gục ra tấm phản tiếp đi lúc nào không biết. Kiên cảm thấy bình yên và có thể buông bỏ được mọi thứ. Trong suốt lúc trốn chui trốn đuổi tìm đường về, nó cũng bỗng suy nghĩ lại những chuyện ngày trước, đánh đập hành hạ những người làm chẳng hề thương tiếc. Ai có van xin nó tha cho thì cũng vô ích mà thôi. Sáng ngày hôm sau, cả ngày tỉnh dậy sau một đêm say khướt, người toàn nồng nặc mùi men, đầu óc thì choáng váng. Hồng muốn gọi mấy đứa kia sang tụ tập với nhau để gặp mặt, thế nhưng Kiên thì lại lắc đầu để cuối tuần, đằng nào thì cũng vào bữa luôn, cho nên Hồng đồng ý đưa cho bạn ít tiền sau đó chạy về nhà chút. Còn lại mình Kiên nó bắt tay vào dọn qua ngôi nhà. Xong xuôi nó đi ra ngoài mua hoa quả, sau đó đi ra phía bên ngoài nghĩa địa thắp hương cho bố mẹ. Lại hoài một vòng mới tới được nơi, mỗi người một phía cho nên cũng phải tìm lại vì lâu rồi nó không ra thăm mộ của bố mẹ. Kiên thắp hương cho bố xong thì đi tới chỗ của mẹ. Nén hương vừa được thắp thì đột nhiên bùng cháy rồi tắt ngấm trước mắt của nó. Chắc hẳn là mẹ của nó giận. Nó vái khờ khấn liên tục, cứ tưởng là xong xuôi, nó quay ra nhìn cái nghĩa địa của làng rồi cả những ngôi mộ bên cạnh. Bất giác nó đứng khựng người lại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngay ngôi mộ kề nhau. Hai ngôi mộ cỏ mọc lên tùm xanh tốt, không giống như ngôi mộ của nhà nó được tỉa tốt gọn gàng. Bao nhiêu điều bỗng chốc ùa về hiện lên trong đầu của nó. Ngôi mộ đó không ai khác chính là ngôi mộ của mẹ con thằng Tí. Kiên nhận ra thì đã quá muộn, cho nên cũng không có dám nhìn lâu, mà nhanh chóng lúc này rời đi về nhà của mình. Bao nhiêu ký ức cứ tưởng rằng đã bị lãng quên, thì bây giờ đây nó lại ùa về bất chợt. Mấy ngày sau cũng là ngày cuối tuần, Hồng lại tổ chức một bữa nhậu cho mấy thằng ngồi ăn uống với nhau như mọi khi. Mình cùng với Diều cũng có mặt từ sớm, và chồng Phúc cũng tới ngay sau đó. Đồ ăn uống cũng đã được mua khá nhiều. Tất cả đều được tổ chức tại nhà của Kiên. Nhà Hùng còn để cho mấy thằng đàn em ở nữa, cho nên không có thoải mái. Cả đám bày biện xong thì ngồi vào, Kiên ngồi lù lù một góc làm cho cả đám giật mình. Phúc và Minh ôm chầm lấy thằng bạn, sau đó hỏi han liên tục. Kiên cũng cười cười đáp lại theo lời của thằng bạn mình rồi gãi đầu. Lại thêm một cuộc gặp bất ngờ nữa làm cho Phúc và Minh không thể tìm được cảm xúc. Diệu cũng góp vui cùng với mấy thằng bạn. Cả nhóm sau mấy năm xa cách bây giờ lại tụ họp đông đủ. Phúc được dìm uống nhiều cho thoải mái cơn thèm. Và cậu Phúc bên cạnh cũng có ý nhắc, nhưng nó làm gì có nghe. Còn muốn đòi xông lên đánh vợ vì đã có men. Mai sau thằng Hùng cản lại rồi bảo vợ nó về nhà xem con cái thế nào. Và cậu Phúc đi rồi, cả đám lại ngồi lẻ nhẹ với nhau. Kiên cũng kiếm một câu chuyện khác lái đi để kể lại cho đám bạn nghe. Đang vui thì đột nhiên Kiên mở đầu câu chuyện, làm cho bầu không khí vui vẻ trở nên ảm đạm hơn. Chúng mày có nhớ thằng Tí không? Nét mặt của thằng nào thằng nấy đều tỏ ra hoang mang. Bao nhiêu thứ đột nhiên ùa về. Câu chuyện tưởng như đã vùi sông trong quá khứ, bây giờ lại ùa về. Thằng Minh là thằng gây ra cái họa này, thế nhưng bao năm qua nó sống chẳng biết sợ ai. Nhìn đám bạn của mình thay đổi thái độ, Hùng làm dân anh chị vẫn còn sợ, thì nó thấy vì cười. Bình thường thôi mà mày, chẳng có gì phải để ý cả. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhà nó cũng chết chẳng còn ai. Tao ở ngay đây cũng chẳng thấy vấn đề gì cả. Nhắc đi nhắc lại mấy cái tào lao này làm gì. Lời nói của mình xua tan đi bầu không khí, thế nhưng trong thâm tâm của những đứa kia có nét gì đó hoang mang. Bữa tiệc dần tàn, ai về nhà nấy. Kiên ngồi bên ngoài ngắm nhìn đất trời một lúc, rồi cũng đi vào trong tấm phản nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống thì bỗng nhiên thấy mẹ của nó hiện về trước mặt. Bà mất đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Kiên mơ thấy mẹ của mình như vậy. Bà từ từ kéo Kiên ra bên ngoài. Con đường làng vẫn quen thuộc, khi cảm giác nắm tay lạnh ngắt, cả lúc ngủ mà Kiên vẫn cảm nhận được. Cả hai từng bước tiến ra bên ngoài nghĩa địa, chung quanh không có lấy một bóng người. Dừng trước mộ của mẹ, Kiên cảm thấy khó hiểu, không biết bà định nói gì với nó. Đột nhiên nó nhìn thấy có một bóng người cao lớn, mặt mày đen sì, tóc tai rậm rạp che cả nửa phần mặt, quần áo thì rách rưới, chân tay cứng đờ, cứ chằm chằm nhìn về phía nó. À, ai vậy? Đôi mắt kia lộ ra, Kiên được chiêm ngưỡng về mặt đó. Nó cũng cảm thấy là vì đối phương phía trước không có quen, hình như là chưa gặp bao giờ. nó đang thắc mắc tại sao mẹ nó lại dẫn mình tới đây. Đột nhiên cái người lạ mặt kia cất tiếng khiến cho Kiên đứng hình. Đó chỉ là những tiếng ú ớ với một giọng điệu khá vui. Kiên ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó không ai khác chính là thằng Tí. Không thể nào, Tí. Nó quay người tính rời đi thì người bên cạnh không phải là mẹ của nó, lại chính là thằng Tí. Cái bóng người trước mặt của nó đã biến mất, thay vào đó là mặt của thằng Tí hiện ra, làm cho Kiên gào ầm cả lên. Nó mở mắt chân tay run lẩy bẩy đứng lên. Nó không ngờ rằng thằng Tí đã quay trở lại trong giấc mơ của nó. Rốt cuộc có chuyện gì? Hay là thằng Tí nó quay lại báo thù? Nó sốt ruột quay đi quay lại. Thế nhưng giấc mơ đó cũng chỉ là giấc mơ, có chăng chỉ là điềm báo mà thôi. Nó tính gọi luôn thằng Huy sang để nói chuyện, thế nhưng Huy cũng bận mải chứ đâu có nhàn rỗi chi. Mãi cho tới tối thằng Huy tay xách nách mang đồ về, chưa kịp đi vào nhà đã bị Kiên hồ hởi xả tới tấp vào mặt vì giấc mơ lúc chiều. Nét mặt của Kiên bỗng không ngừng lộ rõ sự hoang mang. Nhưng trái ngược với vẻ mặt của Kiên thì Huy lại cười lớn khiến cho Kiên giật mình. Nó ôm bụng vỗ nhẹ vào ngực, sau đó nói những gì suy nghĩ của nó. Bản thân của thằng Tí chết cách đây đã lâu, nếu mà nó báo oán thì tại sao bây giờ mới quay trở lại? Hơn thế nữa, bản thân là đàn anh của bao nhiêu tên sừng sỏ, Hồng cũng chẳng sợ thì thôi, sao chỉ có nghe thấy cái giấc mơ qua loa đó đã làm cho nó sợ hãi cho được. Lúc ban sáng Kiên có nhắc lại thì có chút hơi giận, vì nó nghĩ rằng căn nhà duy làng kia có ma cho nên mới giết thằng Tí. Giờ mọi thứ quen thuộc rồi thì có gì đâu mà sợ. Kiên vỗ vai an ủi thằng bạn của mình không có sao rồi kéo vào trong bàn nhậu. Nhưng trong số đám này, Diệu là có hơi lo lắng, mình vẫn tỏ ra bình thường. Buổi tối lúc ban đêm như thường lệ, Diệu ngồi lại vào trong bàn phấn rồi tẩy đi lớp tẩy trang của mình. Đang yên đang lành thì đột nhiên ánh đèn dầu tắt ngấm, làm cho cả căn phòng chìm vào trong bóng đêm. À ta không biết phải làm sao thì đột nhiên ánh đèn dầu lại sáng trở lại. Hiện lên trên mặt kính gương là gương mặt của thằng Tí lúc nhỏ. Nó đứng lên rồi cười một cách khoái chí. Diệu cảm nhận như có một bàn tay nào đó đang đưa ra nắm chặt tóc sau lưng của ả. Một cú ngã khá là đau. Diệu ngồi dậy tay không ngừng xoa đầu vì cú kéo khá mạnh. Nhưng ngồi lên chưa được bao lâu, Diệu lại nhìn được một cái bóng của trẻ con ở đằng sau. Phản chiếu ánh đèn dầu lên cửa gỗ, cho nên nó có thể nhìn thấy rõ. Bàn tay lại giơ ra rồi giật mạnh làm cho Diệu thêm một lần nữa khuỵu xuống dưới đất. Tiếng hét của ả ta làm cho cả đám người ngầu tỉnh dậy. Mình cũng tỉnh dậy trong bộ dạng say khướt. Thế cả đám bu vào vợ của mình như vậy thì cũng lảo đảo tiến lại. Diệu ôm mặt mắt nhìn tất cả mọi người rồi ngó nghiêng, đủ làm cho Minh thích bực mình. Thế chồng giận dữ, Diệu vừa run rẩy vừa ghé sát tai nói lại chuyện vừa nãy. Mình nghiêm nét mặt đuổi tất cả người hầu ra ngoài, rồi bắt đầu chửi Diệu nói linh tinh. Thế Minh giận dữ như vậy cho nên Diệu cũng không dám nhiều lời, im lặng mà nghe đợi cho nó đi ngủ thì mới lẽo đẽo theo sau, không có dám động chạm gì tới cường nữa. Nhưng mà việc này đâu chỉ xuất hiện một lần như vậy. Ngoài trừ Minh Phúc cùng Hùng thì Kiên và Diệu là người ngày nào cũng phải đối mặt vong hồn của Tí. Lúc thì nó hiện về trong giấc mơ, lúc thì lại xuất hiện ngay bên cạnh, làm cho cả hai sợ hãi. Sau suốt hơn một tuần trời vật lộn như vậy, Kiên cũng đã không trụ được nữa. Hồng cũng phải chạy đi chạy lại chăm sóc bạn. Thế bạn của mình khổ sở như vậy, Hồng cũng không nỡ để cho bạn của mình một mình lúc nào, cũng ngồi han đủ thứ xem có ổn hay không. Kiên vẫn rơi vào trong trạng thái lo lắng sợ hãi, nhiều đêm còn quậy tới mức khiến cho cả Hồng cũng rơi xuống đất. Kiên tỉnh dậy mà sắc mặt không ngừng hoảng hốt, ôm chầm lấy cái chăn vào lòng như một sự cứu rỗi đối với bản thân. Hồng đành phải mời thầy thuốc về xem bệnh tình cho Kiên. Nhưng chỉ là do suy nghĩ quá nhiều mà thôi, làm gì có thầy thuốc nào có cách chữa được bệnh của Kiên lúc này. Nhưng cái gương mặt đáng sợ của Tí cộng với tiếng ú ớ không ngừng dừng lại, Hồng cũng hết kiên nhẫn với thằng bạn của mình. Nhiều lần phải quát để cho Kiên cố gắng mạnh dạn đối diện, đừng có lăn tăn nhiều. Cũng chỉ được một lúc mà thôi, Kiên đúng như là bị phát điên, gào thét rồi cười loạn rồi xin tha. Người dân trong ngõ thấy nó về chưa được bao lâu mà lại điên như vậy, thì cũng không có sang hỏi han, e già không may đến lúc nó lên cơn làm càn. Về phần của Diệu thì lại khác, nó lại chỉ mơ thấy Tí quay lại, kéo hai đứa con đập bên cạnh người của nó lôi đi, mặc cho hai thằng bé có khóc lóc thảm thiết thế nào đi chăng nữa. Diệu tính đi xem thầy, thế nhưng Minh lập tức ngăn lại, còn dọa nếu như mà không nghe theo lời của nó thì sẽ tống khứ ra bên ngoài. Thế chồng căng như vậy vì không có tin chuyện đó, cho nên Diệu đành nán lại chấp nhận với thực tại đang diễn ra. Thế nhưng mà nỗi bất an vẫn không được nguôi. Diệu lúc nào cũng canh chừng mấy đứa nhỏ, không có để cho chúng đi xa trong tầm mắt của mình. Thế nhưng làm sao có thể cầm chừng mãi được như vậy? Khi mọi thứ ngỡ rằng sẽ yên ổn, thì sau một hôm mưa tầm tã, nói đúng ra là một trận mưa kỳ lạ nhất mà chưa ai thấy xuất hiện. Trời vừa nắng vừa đổ một trận mưa lớn, làm cho bầu không khí oi bức. Phải mất một lúc lâu sau thì bầu trời đen sì lại. Diệu thấy mấy đứa nhóc cũng an toàn, cho nên cũng không có trông nom mấy nữa, để cho bọn chúng tự do chơi bời. Bởi đứa nhóc sau trận mưa lớn thì cũng ra ngoài, người dân cũng có xem có con cá nào nhảy lên bờ không. Trời quang mây tạnh sau một đêm tầm tã, nước ao dâng lên đáng kể. Hai đứa con của Minh đang nô đùa với nhau thì đột nhiên thấy một con nếch đang nhảy lên, bèn muốn bắt để nghịch. Ai dè hai thằng nhóc này không tự lượng được sức, không bắt được lại còn bẩn hết cả quần áo. Phía bản tính háo thắng của mình, thằng nào cũng nhanh chóng đuổi theo con ếch kia. Nhưng nó nhảy mỗi lúc một xa, hai thằng không chú ý gì cả, cho nên đi xuống cuối làng lúc nào không hay. Con ếch đi thẳng vào bên trong căn nhà cũ kia, tuy có hơi chần chừ nhưng cả hai thằng lại giục nhau nhanh chân đi vào bên trong. Nhưng hai thằng bé không có biết là bên ngoài có một bóng người vẫn đang đi về phía chúng nó, rồi nở một nụ cười tươi. Hai thằng vẫn ngây ngô thì trần nhà cũng bắt đầu có dấu hiệu sụt dần. Cả căn nhà hoang nay đã đổ dạp xuống một cách bất ngờ, làm cho cả hai thằng chỉ còn gào lên trong vô vọng. Nhưng sụp đổ căn nhà cũng che lấp đi với thân xác của hai thằng bé. Những thành gỗ to, những cái xà nhà va đập liên tiếp. Sau làn bụi thì mọi thứ lại trở nên nguyên vẹn. Mình hôm nay đi chơi về sớm, không thích con đâu thì hỏi vợ. Diệu nghĩ là chúng chỉ quanh quẩn đâu đây, cho nên cho người đi gọi hai thằng nhỏ về. Nhưng mà người hầu gọi tới mức khàn cả giọng vẫn không thấy. Mình thấy bất an bèn mau chóng cho mọi người chia nhau đi tìm. Người cũng có thấy hai thằng chơi ở bên ngoài kia, thế nhưng quay đi quay lại chẳng thấy đâu. Mình cũng không thể nằm im được, mau chóng chạy ra bên ngoài để lục tung chỗ này lên. Hồng, Phúc và Kiên biết chuyện cũng đã tới. Kiên thì cũng chỉ cho có lệ, chứ cái thân xác yếu ớt của nó vào tình hình hiện tại cũng chỉ làm vững chân vững tay mà thôi. Diệu thì khóc lóc nhìn cả đám đang đứng hỏi xem hai thằng nhỏ có thể đi đâu được chứ. Thằng Tí bắt chúng nó đi rồi. Tôi đã bảo rồi, nhà mình đâu có nghe. Bây giờ còn không thấy con đâu nữa. Mồn cố tắt mạnh thằng mặt của Diệu trước sự chứng kiến của bao người. Mình lúc này như đang nổi điên, khi suốt ngày vợ của mình toàn nhắc về Tí đã chết. Kiên nghe rõ từng câu từng chữ của bạn mình. Nó thập thững bước từng bước chân chậm rãi trên nền đất ẩm, tiến về căn nhà cuối làng. Hồng với Phúc thấy vậy thì cũng đi theo. Cả đám đi xuống căn nhà hoang thì nó đã sập từ lúc nào không hay. Nguyên do mà Kiên nghĩ như vậy là vì theo suy đoán của nó, thằng Tí sẽ trả thù lại bọn chúng như những gì bọn chúng đã gây ra cho nó. Sao nó lại sập như vậy? Ta cũng chẳng có để ý gì cả. Thằng Phúc bắt đầu nói, người nồng nặc mùi rượu. Đột nhiên rượu gào lên khi thấy cái đống đổ nát có một cánh tay nhô ra. Trên đó còn có một chiếc vòng quen thuộc. Đó là thứ Minh đã làm cho cả hai đứa. Tất cả lao hết vào đống đổ nát, dỡ bỏ từng lớp ra. Nhưng khi đưa được xác cả hai ra ngoài thì toàn thân chỉ có máu và máu, hơi thở chẳng còn, mặt mũi dính đầy bùn đất bám vào. Mình như phát điên thấy hai đứa con của mình đã chết. Nó chăm nom yêu thương hai đứa như vậy, bây giờ đã ầm giường đôi ngả. Hắn ngửa mặt lên trời trách ông trời, tại sao lại ác với hai đứa con của hắn. Diệu ôm lấy hai đứa con vào trong lòng không nói năng gì, cứ lặng im theo tiếng gào của Minh. Kiên quỳ sụp xuống, tất cả không phải là một trò đùa, thằng Tí đã quay trở lại thật rồi. Người dân cảm thấy khó hiểu là bao nhiêu lâu rồi nó không có sập, mà hai đứa vào thì mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Đám tang cho cả hai đứa được tổ chức ngay sau đó. Phu hộ Ninh đã già, đầu tóc bạc phơ, chân tay khập khiễng ôm xác của hai đứa cháu đích tôn mà suýt nữa ngất lịm đi. Mất mát xảy đến khá nhanh, làm cho không ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy đến. Chỉ có Kiên là hiểu rõ vấn đề này, thế nhưng nó nói gì cũng chẳng có ai chịu nghe. Chôn cất cho hai đứa nhỏ xong, Kiên quay trở về căn nhà của mình. Thần trí của nó bây giờ không còn được minh mẫn, mắt lúc nào cũng nhòe ra, chỉ thấy Tí xuất hiện chung quanh ngôi nhà của mình. Có lúc kéo cái rèm phòng mà Tí lại xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho Kiên hoảng hốt ngã bịch xuống. Biết được rằng tội của mình khó có thể tha, mà sống trong giày vò như thế này còn khó chịu hơn là nhận cái chết. Kiên cũng đưa ra quyết định là sẽ kết liễu mạng sống của mình. Sau đám tang kia vài ngày, nó cũng đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị một liều thuốc độc đổ vào một cái cốc, sau đó ngồi giữa căn nhà không ngừng gọi tên Tí. Hy vọng là nó sẽ dùng cái chết của mình đổi lấy sự an toàn cho những đứa còn lại. Dứt lời thì nước mắt của Kiên trào ra, cầm lấy cốc nước sau đó dốc mạnh một hơi. Toàn thân của Kiên bắt đầu co giật sùi bọt mép. Nó ngã ra đất ôm lấy thân thể gào thét. Nó chỉ kịp nhìn thấy thằng Tí lần cuối đang nhìn nó, rồi chân tay co quắp lại, sau đó gục xuống. Mắt vẫn còn mở trợn trừng, trông rất đáng sợ. Tiếng gió thiêu thiêu bên ngoài vẫn rít qua cánh cửa nhà, tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai. Cánh cửa của nhà Kiên cứ va đập vào nhau cho đến khi trời sáng dừng lại. Ánh nắng lên cao chiếu sáng mọi cảnh vật. Hồng dậy khá sớm mua chút đồ ăn tầm bổ cho Kiên, vì thấy nó cũng trông già đi từ lúc về đây. Đi tới nhà của Kiên, Hồng mở cửa ra rồi nói: "Này, tao mua đồ ăn tới cho mày rồi đó." Không thấy Kiên trả lời mà cứ nằm mà dưới đất như vậy, Hồng còn trách là sao có giường không nằm. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi lúc này gọi thêm vài câu. Một vẫn không ngừng lào bào mà sao người của Kiên phát ra mùi hôi khó chịu như vậy. Nói mãi không thấy Kiên trả lời, Hồng bực mình tiến vào bên trong tính lôi cổ bạn dậy. Thì nhìn thấy một lũ chuột đã gặm mất một bên tai của Kiên, rồi nhằng cũng bâu đầy mặt của nó. Không thể chịu nổi cảnh tượng này, Hồng ngay lập tức chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo. Cái chết này quá ám ảnh với nó. Nó chạy ra bên ngoài hô hoán mọi người tới giúp. Thế Kiên như vậy, để người cũng phải mau chóng chạy ra ngoài nôn khan. Thế nhưng cũng chưa có ai dám vào để lôi cái xác ra ngoài. Chuột đã được đuổi đi với cái phần tai đã bị ăn mất. Nhưng mà còn lũ ruồi nhặng thì vẫn tập trung đông đủ. Mãi về sau phải có mấy người bạo gan thì mới xử lý được cái xác của Kiên. Nó được bọc gọn gàng lại, tránh cho những con gì đó bay tới, sau đó cho luôn vào trong áo quan khâm liệm để mang đi chôn cất. Nguyên nhân cái chết của Kiên là do tự tử, cho nên chẳng ai điều tra làm gì. Chôn cất Kiên xong, Hồng vẫn như một thói quen thường ngày đi sang nhà của nó dọn dẹp. Rõ ràng là Hồng ở đây cả mấy năm trời chẳng thấy điều gì bất thường xảy ra. Vậy mà đùng một cái thằng Kiên trở về, lôi ra cái chuyện của thằng Tí đã chết cách đây bao lâu. Nói trắng ra thì có khi người làng cũng quên sạch rồi. Cứ tự hành hạ bản thân của mình rồi lại tìm đến cái chết. Diệu sau khi mất đi hai đứa con cũng trở nên điên dại, ngày nào cũng rúc trong phòng gào thét. Giờ thì nó chẳng còn biết sợ gì nữa, mà mồm ra là gọi tên của con. Mình nhiều lúc thấy vợ của mình lao tới siết chặt cổ, không ngừng rít lên. Mình bực mình điên tiết quay sang đấm đá, sau đó sai người đem Diệu về nhà mẹ đẻ nhốt lại. Nếu như còn láng bén sang đây, chắc chắn sẽ bị Minh cho người đánh quẻ giò. Một người chết, một người trở nên tâm thần khi mất đi đứa con ở chính cái nơi bọn chúng gây ra tội ác. Thế nhưng mà những người còn sống thì cũng chẳng biết sợ. Trừ Minh và Hùng thì còn duy nhất thằng Phúc là chẳng có lo âu suy nghĩ gì cả. Đối với nó, cuộc sống hàng ngày đơn giản, chỉ cần được uống rượu và đánh bạc mà thôi. Sau mỗi lần đi chơi về, vợ lèm bèm thì không ngại thẳng tay đánh đập cô vợ. Đánh đập vợ xong, nó lại đi ra ngoài đánh bạc và uống rượu tiếp. Không hiểu hôm nay số của nó làm sao ăn nhiều vô kể, khiến cho đám bạn đánh bạc cũng phải ngạc nhiên. Vận may tự nhiên đổi thế này, không biết là có lý do gì không đây. Phúc vừa cười mừng rỡ vừa gom cả đống tiền lại. Gom hết tiền xong, hắn nhanh chóng chế giễu mấy người kia vì đã ăn tiền của nó, sau đó tức tốc trở về nhà của mình. Vừa đi nó vừa ung dung hát, nhưng Phúc không để ý được rằng sau lưng của mình có một bóng người ngay sát. Ngày hôm sau, thằng Phúc đánh vợ rồi chạy đi đánh bạc, lại kiếm được thêm cả mớ nữa. Niềm vui cứ như vậy nhân đôi, chìa khóa của sự may mắn này là đánh vợ để hút bạc. Thế nhưng cũng chỉ được 3 ngày, vận may không còn nữa. Tiền mới về được trong túi không có lâu bây giờ đã bay đi hết. Hắn càng tức điên lên, tính quay sang đập phá cái chỗ đánh bạc. Thế nhưng ngay lập tức đã bị cả đám đánh đập trong một trận nhừ tử. Phúc hậm hực bỏ về nhà. Trên con đường thứ om dáng người của Phúc liều khều theo những cơn gió đông đưa. Mặt vẫn còn đau vì những cú đánh. Nó cứ phải đá vào những cây cỏ cho đỡ bực tức. Đi về gần nhà thì nó thấy một bóng người nho nhỏ đứng chặn đường của nó. Nó tiến lại, thế nhưng hết dịch đi đâu, thằng bé lại nhanh chóng đổi hướng chắn ngang mặt của nó. Điền tiết nó cầm chai rượu trên tay đập mạnh vào đầu của thằng bé. Âm thanh nghe phát ra chói tai vô cùng. Thế nhưng mà thằng bé đó vẫn giữ yên trạng thái, không có động đậy gì cả. Phúc càng nổi điên hơn, muốn xem con cái nhà ai mà dám cứng đầu bố láo với mình. Nhưng gương mặt kia được kéo ra là cái mặt đen xì, cùng với đó là một nụ cười đầy ma quái. Nó ngã ngửa ra, hơi men ngấm bay vào trong người, bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Tí, là mày. Thằng bé đó gật đầu xác nhận với Phúc. Phúc lúc này quay người lồm cồm bố bỏ chạy thẳng về nhà. Tí vẫn theo sát ngay sau lưng. Phúc vang hết cả mồ hôi, mặc dù trời gió thổi tới lạnh ngắt, nhưng nó vẫn cố gắng cầm sức mà chạy. Sau một hồi truy đuổi thì cuối cùng nó cũng trở về được nhà của mình. Đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi, nó thắp đèn lên sau đó đi vào trong phòng ngủ với vợ. Thế vợ con ngủ say tính không đánh thức, nhưng khi vừa định ra ngoài thì cái gương mặt của Tí lại hiện lên trên thân hình của vợ nó. Phúc lúc này giãy nảy rồi sau đó chạy ra bên ngoài. Vợ của nó thấy có điều lạ cho nên lên tiếng hỏi chồng, nhưng Phúc lại càng sợ hãi. Nó nhìn thấy Tí đang tiến lại gần mình hơn bao giờ hết. Lúc này mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của Phúc. Nó mau chóng với lấy con dao, rồi theo cái tiếng ê a kia lao tới chém từng nhát. Thằng Tí cũng bị nó chém chết nằm gục xuống nhà, nhưng bên trong âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Còn dao đẫm máu, Phúc xông thẳng vào bên trong, đưa mắt sắc lẹm kết liễu nốt đứa con của mình. Nó xử lý xong thì ngồi gục ra đất, chân tay run rẩy. Nó đổ chai rượu lên tu ừng ực vào cổ họng của mình, sau đó mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, Phúc đã nghe thấy tiếng ồn nào sát bên tai của mình. Hồng chạy tới rục rã bên tai hỏi chuyện thế nào, nhưng Phúc chẳng biết gì cả. Vợ con của nó đã chết với cả một vũng máu, với con dao vẫn còn trên tay. Dĩ nhiên nó là người nghi phạm giết vợ, người ta nhanh chóng tóm lấy nó. Nó chỉ kịp quay lại nói với Hùng một câu: chạy đi, thằng Tí nó tới tìm chúng mày đó. Người dân như được hạ giả với cái tên ma men suốt ngày xê xỉn đánh đập vợ con. Hùng và Minh chỉ biết đứng một góc mà nhìn. Năm người bây giờ ba đã phải trả giá. Diều bị mất đi đứa con y như lúc mà mẹ thằng Tí nhận được tin nó mất. Khiên thì không chịu nổi ám ảnh bám lấy mình vì vong hồn của Tí liên tục xuất hiện. Còn về phần cầu Phúc thì không ai hiểu chuyện gì xảy ra, ngoài trừ suy đoán say xỉn, sau đó giết vợ con do thua bạc. Nhưng Hùng sau khi nghe lời cảnh báo, không chỉ một lần mà còn mấy lần của cả Kiên và Phúc, thì bắt đầu lo lắng. Người chết đã cảnh báo và người sống cũng cảnh báo. Nó nhìn Minh nhưng cũng không có dám nói gì vì cái tính cố chấp bất cẩn của nó. Nó cũng bắt đầu lo lắng không biết mình có phải là mục tiêu tiếp theo của Tí hay không. Chỉ mường tượng ra cảnh máu me một chút thôi, Hồng cũng không dám chợp mắt. Nhớ lại cái chết của Kiên đầy kinh dị, nó lại bật dậy vào lúc nửa đêm rồi thở dốc ra chiều mệt mỏi. Đám đàn em thì hết chuyện này đến chuyện kia nhưng nó không quan tâm. Nó lôi cả những tên đàn em thân cận ra đánh mặc dù chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là để giải tỏa được tâm trạng bức xúc của nó mà thôi. Dù nó có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Cái gì cũng có sự giới hạn của nó, càng nhiều thì càng tích tụ sự bất mãn của đám đàn em. Công việc thì nó giao lại cho bọn kia, nhưng hãy thấy cái gì không vừa ý là ngay lập tức quay sang đánh đập thậm tệ. Mình thì vẫn cứ chơi bời như thường, phố huyện tiểu lầu là những nơi thường xuyên có mặt. Càng buồn thì nó lại càng ghé tới để giải khuây. 49 ngày giỗ của Kiên cả hai gặp mặt nhau, Hồng trông có vẻ già đi trông thấy. Mình thì ngược lại, nó còn dẫn theo mấy cái ả gái tiểu lầu về để tiếp rượu cho hai thằng. Họ hàng của mình cũng chẳng có ai, chiều là mấy thằng bạn thân tụ tập với nhau tổ chức. Mình thấy bạn của mình lại như vậy thì bèn hỏi chuyện. Hồng không muốn giấu nữa mà muốn cùng với thằng Minh tìm cách giải quyết. Tuy rằng bao nhiêu ngày qua cả hai thằng vẫn bình thường, không gặp chuyện gì bất chắc, nhưng mà nhớ đâu thằng Tí bất ngờ quay lại. Mình nghe thằng Hùng phân tích thì chợt nảy ra ý nghĩ trong đầu của mình. Thôi thì cứ để cho thằng Hùng yên tâm hơn mà sống, chứ ngày nào cũng cáu gắt như vậy thì không hay. Đám đàn em của nó cũng đã nói chuyện lại với Minh, nên mình cũng sẽ để cho thằng Hùng tự tay chấm dứt chuyện này. Thế mày có muốn nó không bao giờ quay lại đây tìm mày được không hả? Mình hất tay đuổi ngay cô gái ra, rồi ghé sát vào tai của thằng Hùng. Hùng nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Đây là cái mà nó đang cần nhất vào lúc này. Mình cười cười, sau đó kéo đầu của nó lại rồi xì xào vào tai. Từng câu từng chữ thấm nhuần vào đầu của Hùng. Hùng nghe xong thì lại xua tay. Mày làm cái gì vậy? Mày điên sao? Làm vậy không ổn đâu. Chỉ còn cách đó thôi. Mà đó cũng là suy nghĩ của tao. Tao chỉ mách bảo mày thôi. Nghĩ đi, có gì tôi sang tìm tao. Từ hôm đó cả ngay tụ tập bên ngoài mộ của Tí. Ngôi mộ chẳng có ai động tới, cỏ cây tùm. Tới bia mộ bằng gỗ cũng đã mụn cả ra. Hồng không nói nhiều, lấy cuốc đào mộ của Tí lên. Thằng Minh thì đứng soi đèn. Bao nhiêu năm mọi thứ chẳng còn gì cả. Khi đào lên được tới gần nắp quan, Hồng bật nắp lên dùng hết sự dũng cảm của mình, đổ vào đó một lọ nước tiểu của trẻ con. Mình nghe đâu đó nói nước tiểu đồng tử giải được tà ma, cho nên nó nghĩ ra chuyện này. Hồng làm xong thu dọn quay trở về. Mình liên tục trấn an rằng không có vấn đề gì nữa. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra như thường lệ. Phúc thì phải chịu cảnh tù tội chưa bao giờ có ngày ra. Nhưng bên trong đó chính bản thân cũng tự dằn vặt, suy nghĩ về những chuyện trước kia đã làm. Mình cũng đã lấy vợ mới chỉ sau vài tháng. Hồng vẫn tiếp tục công việc cho vay nặng lãi của mình. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện theo như cách của mình sẽ chấm dứt. Ai dè đâu mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu. Vẫn là cái giấc mơ thằng Tí nghiện về bám theo lấy thằng Hùng không rời. Hồng cố gắng xua đuổi cái thân xác bé Tí lạnh ngắt kia khỏi cơ thể. Thế nhưng nó như bị dính chặt vào vậy. Có cố tới mấy cũng không thể nào thoát được ra. Nhiều lúc còn bị nó cắn một nhát đau điếng. Tỉnh dậy thì vết cắn đó đã in hẳn vào thân của Hùng. Giấc mơ là có thật, khiến cho nó càng hoang mang. Không hiểu lý do vì sao mà thân của nó lại cảm thấy lạnh lẽo lúc đi ngủ. Lưng cũng cảm thấy nặng nề, di chuyển một cách khó khăn. Từng bước đi của nó khá chật vật. Nó có qua lại nhà thầy Lang xem bệnh tình thế nào, nhưng chẳng có kết quả gì. Thầy Lang cũng chỉ kê cho nó vài toa thuốc. Có được đấm bóp thì cũng chỉ dịu đi được một chút. Nó có nói chuyện này lại với Minh, thế nhưng Minh cười lớn tỏ vẻ không quan tâm. Đám đàn em lại bị Hùng lôi ra đánh đập cho giải tỏa nỗi đau của mình. Những lần như vậy bọn chúng cũng nhanh chóng chạy đi để khỏi bị đánh. Cho đến lúc tức nước vỡ bờ, cả nắm không kinh rẻ gì nữa mà nghỉ việc, sau đó lao vào dạy cho Hùng một bài học nhớ đời. Chân cầu Hùng bị những thằng đàn em thân cận đập cho gãy, nó quằn quại nằm dưới đất đau đớn. Ban tối chỉ còn một mình với những chai rượu uống cạn, toàn thân đầy những vết thích và chân gãy băng bó. Hùng nghiêm mặt nghĩ cách xử lý đám phản bội kia. Đột nhiên nó cảm nhận thấy thứ gì đó nặng nề đang đè vào chân gãy của nó. Nó ngước mắt nhìn xuống thấy Tí đang chuẩn lên. Nó gào lên sợ hãi muốn bỏ ra nhưng Tí vẫn bám chặt lấy chân của nó. Hồng lúc này dùng đủ các biện pháp nhưng vẫn không thể nào đẩy được thằng Tí ra ngoài. Khuôn mặt của nó áp dần với thằng Hùng. Hồng cố gắng nhấc thân thể tiến lại chỗ bếp, sau đó lấy con dao, tính rằng sẽ chém Tí một nhát. Nào có ngờ được rằng nhát chém lại không trúng người thằng Tí mà lại trúng vào chân của nó, khiến máu chảy ra linh láng. Thằng Tí từ từ biến mất để lại thằng Hùng gào thét với cái chân bị đứt lìa. Nó cố gắng gọi ra ngoài để kêu cứu, thế nhưng họng của nó như bị chặn lại, không thể nào phát ra được âm thanh gì cả. Cứ như vậy nó chết vì mất máu quá nhiều. Mình hay tin lúc này mới biết cảm thấy sợ. Tất cả đều gặp những chuyện, và nó chính là mục tiêu cuối cùng. Bao nhiêu chuyện đều do nó gây ra, và bây giờ là đến lúc nó phải trả giá. Ảo giác bắt đầu xuất hiện dần. Mẹ thằng Tí cũng hiện về ngồi bên cạnh nó, làm cho Minh như nổi điên. Và mới cưới của nó cũng vì vậy thu dọn đồ trở về nhà mẹ đẻ. Nó trở lên như điên dại. Kiên và Hùng lúc nào cũng kè kè bên người của nó, và còn có gương mặt của thằng Tí hiện ra, làm cho Minh cảm thấy bất lực. Tiếng cười lúc nào cũng thè thé bên tai. Nó đi ra bên ngoài mộ của Tí xới tung tất cả lên. Người dân thấy nó như vậy thì ngăn cản đưa nó về nhà. Đêm tối đặt lưng xuống, nó cũng nghe thấy tiếng ríu rít của thằng Tí, như là cái cách nó đang muốn đòi thằng Minh lại mạng sống của mình. Mặc dù cho nó có van xin thế nào đi chăng nữa, người hầu thấy nó cũng sắp bị điên, cho nên rời bỏ chỗ làm, chứ không ở lại lại bị lôi ra đánh đập. Mình cũng tự rạch tay của mình hành hạ cho bản thân vượt qua cơn ác mộng, đập gạch vào thân thể sưng đủ chỗ lên. Ấy vậy nhưng chẳng hề có kết quả gì cả, chỉ làm tổn hại người của nó trở nên đau nhói hơn mà thôi. Diệu xuất hiện trong đêm hôm trước mặt của Minh. Mình thấy vợ cũ thì cũng hoảng sợ, khi toàn thân của Diệu bốc lên một mùi hôi hám, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, trông chẳng khác gì thằng Tí. Minh đổi vào tường rồi gào lên hỏi xem cô vợ cũ của mình định làm gì, thì Diệu ú ớ y như thằng Tí. Mình muốn bỏ chạy nhưng thân thể của nó lại cứng đờ ra. Và rồi Diệu tiến lại với một viên gạch lớn đập thẳng vào mặt của nó cho tới nát bét. Máu không ngừng chảy. Mình cũng chỉ ngồi im một góc từ đó cho đến chết. Diệu sau khi giết chồng xong thì cũng trở về như lúc ban đầu, mua máy loạn xạ làm đổ ánh đèn dầu, khiến cho cả căn nhà bốc cháy lên một cách dữ dội. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả hai cái xác chết bên trong. Phong hồn của Tí đứng đằng xa cũng gật đầu, sau đó bước theo một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt rồi biến mất. Căn nhà bị thiêu trụi thành tro, thiêu trụi đi hết những tội ác mà nhóm của Minh kinh hại cho Tí, cho hai mẹ con của nó phải từ bỏ mạng sống của mình. Tội ác chôn giấu bao nhiêu lâu nay, nghĩ rằng không ai biết cũng sẽ chẳng làm sao cả. Thế nhưng ở đời gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đó là điều không thể trốn tránh được. Và những kẻ gây ra tội đã phải trả giá đối với những gì bọn chúng đã gây ra với Tí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.